Chương 1027: Thống soái của Viêm Thần Điện. Nguyên lực hùng hồn bùng phát từ cơ thể Lâm Động, mức độ hơn hẳn trước đây. Rõ ràng trận thống khổ chiến vừa rồi cũng là đem lại không ít lợi ích cho Lâm Động. Thôn phệ tổ phù quả nhiên lợi hại. Đường Tâm Liên thấy Lâm Động hồi phục với tốc độ kinh người như vậy, ánh mắt hiện lên sự sợ hãi kinh ngạc, kìm không được cảm thán. Nếu là có lẽ là ít nhất phải mất một ngày mới hồi phục được, nhưng mà Lâm Động chỉ cần khoảng thời gian ngắn. Thành Chí tiền bối giúp ta, cộng với đoạn bản nguyên của Lôi Đình Tổ Phù trở về, thực lực của ta dường như tăng tiến không ít. Lâm Động phả ra một cái làn khói trắng với luồng khí tức đậm đặc, ở giữa sinh khí thấp thoáng có thể thấy được một cái vài sợi hắc quang mảnh mai, đó là tử khí. Đường Tâm Liên ánh mắt ngừng động nhìn hắc quang yếu đi đang ở trong làn khói trắng, rồi nàng cười chúc mừng, xem ra người chỉ còn cách tử huyền cảnh một bước chân mà thôi. Lâm Động mỉm cười, tử huyền cảnh là tầng thứ hắn từng không thể với tới, nhưng mà lúc này chỉ còn rất gần. Cuối cùng một năm khổ tu cũng có kết quả, tiếp theo định thế nào? Lâm Động ngẩng đầu lên bầu trời, quay sang nhìn ba tiên sĩ ma tướng, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Thiên Minh Vương do sư phụ của ta và Thanh Trí tiền bối áp chế, Xích Vân trưởng lão sẽ là đối phó với một tên dị ma tướng khác. Ta cùng Hỏa Thần Vệ và những cường giả mạnh nhất Viêm Thần Điện đối phó với một tên khác. Đường Tâm Liên khẽ cười, khi nói những lời này, thần thái của nàng sáng bừng, đôi mắt đong đầy sự tự tin khó tả. Hắn ta tương đương với siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh đấy. Lâm Động xoa cằm, trong Viêm Thần Điện tuy có không ít cường giả, nhưng muốn liên thủ đối phó dị ma tướng cũng không phải dễ. Nếu là một cái nắm cát rơi rạc, đương nhiên không thể đối phó với cường giả chuyển luân cảnh, nhưng dưới sự thống lĩnh của ta không phải là không thể. Đường Tâm Liên nghiêng đầu, tay khẽ vỗ lên vai Lâm Động, nhìn hắn bằng đôi mắt đẹp như Lữ Vương cười. Đánh đơn có lẽ là ta không phải đối thủ của tên biến thái như ngươi, nhưng nếu giải quyết bằng chiến tranh thì bản cô nương hơn ngươi nhiều. Lâm Động ho khan, bị một cô nương tuổi tác tường đường đối đãi như vậy khiến cho Lâm Động cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng của đàn ông. Tuy nhiên hắn cũng biết, hắn quen chiến đấu một mình, khả năng lãnh đạo không thể bằng được Đường Tâm Liên. Để hắn thong dong lĩnh một cái đội quân chắc chắn càng là trở nên loạn. Đường Tâm Liên thấy Lâm Động như vậy thì nhướng đôi môi cười, tuy nhiên hắn cũng không thể không để lòng tự trọng của nam tử trước mặt bị tổn thương đến mức cực hạn, nàng cười. Đương nhiên muốn đối phó với dị ma tướng ta cũng cần người giúp đỡ. Người lợi hại vậy mà cần ta sao? Lâm Động xoa mũi. Được rồi, đại làm nhân, không cần nhỏ nhen như vậy. Được, Tâm Liên cười. Dị ma khí trong người chúng rất khó đối phó. Muốn áp chế cần sức mạnh của tổ phù. Nhưng yên tâm, ta không để lộ việc người có tổ phù đâu. Lâm Động gật đầu rồi nói. Còn một tên dị ma tướng nữa, ai đối phó? Hà hà, giao cho ta. Từ phía sau bỗng vang lên một cái tiếng cười. Lâm Động quay sang thấy hai thân ảnh hiện ra, một trong số đó là Mộ Linh San. Có điều lúc này cô bé đã được một bàn tay nhấc lên. Người đó không có gì xa lạ, là Mộ Lam mà Lâm Động từng có duyên gặp một lần. Mộ Lam tiền bối. Lâm Động vui mừng nhìn người mới xuất hiện, chắc hẳn không thể ngờ được Mộ Lam xuất hiện ở đây. Ta cùng đến với Thanh Trĩ, chuyện lớn thế này đương nhiên phải tới góp vui. Mộ Lam nhìn Lâm Động cười, rồi cúi đầu nhìn Mộ Linh San đang cầm tay mình. Mộ Linh San lúc này đang trừng mắt phẫn nộ, miệng nói cũng không rõ. Thả ta ra. Độ gây họa ở đâu là rắc rối. Mộ làm mắng yêu rồi thả ra. Mộ Linh San lập tức trốn sau lưng Lâm Động, mặt đầy hậm hực. Tên dị ma cuối cùng để cho ta, lâu lắm không giao đấu với chúng. Mộ Lam nhìn sang Lâm Động và Đường Tâm Liên cười. Vậy thì phải nhờ vào Mộ Lam tiền bối. Đường Tâm Liên mừng rỡ. Lúc ấy có vô số cường giả của Viêm Thần Điện với khí tức hùng hồn xuất hiện bên cạnh Đường Tâm Liên. Lâm Động nhìn lướt qua những người xuất hiện bên cạnh Đường Tâm Liên, ánh mắt không khỏi ngưng động. Ở đây có khoảng 20 người, nhưng dường như tất cả đều là có thực lực tự huyền cảnh. Trong đó 4 lão giả khí tức đạt tới tự huyền cảnh viêm mãn. Trận hình này khiến cho Lâm Động phải chép miệng. Không hổ là Viêm Thần Điện, chả trách có thể bá chủ một phương trong loạn ma hải. Hạ Mộ Lam, xem ra lần này lão phu phải liên thủ với người rồi. Trên bầu trời một cái đạo hồng quang lóe lên, Xích Vân đại trưởng lão hiện ra nhìn Mộ Lam cười lớn. Mộ Lam hàm tiếu gật đầu, khí độ ung dung tiêu sái. khắc khắc. Với những kẻ thế này mà muốn ngăn cản Tam Đại Ma Vương bọn ta sao? Ba tên dị ma tướng đứng trên Hắc Vân, ánh mắt âm u nhìn xuống Xích Vân trưởng lão. Mỗi người một tên. Mộ Lam bình thản nhìn ba tên dị ma đầy ma khí, rồi nhìn Xích Vân cười nói. Được, Xích Vân gật đầu cười lớn. Hai người lướt phía trước. Ba tên dị ma, nguyên lực hùng hồn cuộn trào như sóng chiều. Lang ma, mấy con kiến hồi giao cho người. Hai kẻ này để cho sư ma và ta đối phó. Một trong ba tên dị ma nói. Không có vấn đề gì, hôm nay Hỏa Viêm Thành chắc chắn máu chảy thành sông. Đã hiện thân rồi, đương nhiên phải để cho lũ con người này thấy được sự đáng sợ dị ma chúng ta. Kẻ được gọi là lang ma cười nham hiểm, ánh mắt đầy sự tàn nhẫn. Tâm Liên, giao hắn cho con ấy. Xích Vân trưởng lão hô một tiếng, nhìn Mộ Lam. Nguyên lực bùng phát, biến thành thế công kinh người đánh tới hai tên dị ma tướng còn lại. Khi bốn người động thủ thì trời đất dường như rung chuyển, trong thành vô số người cuống cuồng tháo chạy. Trận chiến tầng thứ này chỉ là dư chấn thôi cũng đủ để hủy diệt. Tất cả đệ tử Viêm Thần Điện nghe lệnh lập tức về vị trí, khởi động hộ điện đại trận. Những người từ sinh huyền cảnh trở xuống không được sát tay. Đường Tâm Liên gương mặt nghiêm nghị, tay nắm chặt Phượng Hoàng Thương, gõ mạnh xuống rồi hô rõ. Dường như ngay lập tức mọi người đồng thanh đáp lời. Lâm Động thấy từ trong thành có vô số đạo quang ảnh bay ra khắp các hướng, rồi thì hồng quang bay thẳng lên trời, cuối cùng hình thành một cái trận pháp hàng vạn trượng. Trận pháp xoay chuyển, bên trong dường như ẩn chứa một cái luồng nguyên lực dồi dào vô tận. Đội chấp pháp Viêm Thần Điện nghe lệnh kết Thiên Viêm trận pháp trấn thủ phía bắc của đại trận. Viêm Thần Điện Hòa Thần nghe lệnh kết Hạc Ma Hỏa trận trấn thủ phía nam đại trận. Viêm Thần Điện Viên Quân nghe lệnh kết Viêm Thần trận trấn thủ phía tây. Đường Tâm Liên đứng ở giữa tòa thành, tiếng hô trong trẻo đầy uy nghiêm không ngừng vang lên. Sau mỗi lần hô là có một đội quân di chuyển về góc độ. Trong thành vô vàn khí tức lập tức liên kết với nhau sộc thẳng tầng mây. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn đội quân nhanh chóng tập hợp, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Đây mới là chiến đấu lực thực sự của Viêm Thần Điện. Số lượng nhiều như vậy nhưng dưới tay Đường Tâm Liên lại là hoạt động trơn tru như nước chảy. Hắn nhìn Đường Tâm Liên, nào lúc này quả nhiên có khí phách và uy nghiêm của một vị thống soái. Sau khi trận pháp được bố trí thành công, Đường Tâm Liên ngẩng đầu nhìn sĩ ma tướng, với ánh mắt lạnh như băng hồ. Trừ vị trưởng lão, cùng ta ra tay giết dị ma, bảo vệ thần điện. Chương 1028, nữ hải đáng sợ. Xoẹt, Đường Tâm Liên nào vút đi. Theo đó là hai chủ các cường giả tử huyền cảnh của Viêm Thần Điện lập tức nhau mắt. Bốn trưởng lão tử huyền cảnh viêm mãn cũng động thân, vừa hay bảo vệ Đường Tâm Liên ở giữa. Lâm Động nhìn cảnh tượng như là quần tinh ủng nguyệt đó, không khỏi chép miệng. Nhưng mà vị trưởng lão kia hiển nhiên có địa vị rất cao ở Viêm Thần Điện, lúc này lại nghe theo sự chỉ huy của Đường Tâm Liên, không chút kháng cự. Rõ ràng họ đều công nhận năng lực của Đường Tâm Liên. Muốn làm được điều này ở mức độ tuổi như Đường Tâm Liên thì đúng là một cái việc khiến cho người ta cảm giác không thể làm. Nữ hài tử này quả thực có năng lực khiến cho người ta phải động dung. Chả trách mà là yên tâm giao hết lực lượng Viêm Thần Điện cho nàng quản lý. Bản lĩnh và thiên phú của nữ hài tử này rất khá, dường như nếu so sánh thì khả năng thống lĩnh của nàng lợi hại hơn. Tâm Liên tỉ tỉ oai phong. Mộ Linh San không kìm được hô lên, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ. Lâm Động cũng kẽ gật đầu rồi xoa đầu Mộ Linh San nói. Cổ Mộ Kỳ bọn họ đâu? Muội bảo bọn họ đi xa rồi. Mộ Linh San cười. Lúc này Lâm Động mới yên tâm. Trận chiến sắp tới ở Hỏa Viêm Thành chắc chắn vô cùng khủng bố. Mấy người Cổ Mộng Kỳ bọn họ nếu ở đây chắc chắn khó lòng thoát thân. Đúng là trận chiến khủng bố. Lâm Động thầm cảm thán, ngẩng đầu lên nhìn vùng đất rộng bao la. Ở phía xa lúc này ba thần ảnh đang là đứng đối mặt nhau, mà là Thành Trĩ Thiên Minh Vương. Đó cũng là trận chiến ác liệt nhất, bất cứ bên nào thắng sẽ quyết định vận mệnh hai bên. Tuy Đường Tâm Liên dẫn theo nhiều cường giả như vậy chống cự được một cái tên dị ma tướng, nhưng tuyệt đối không thể tạo sức uy hiếp đối với dị ma vực. Phía dưới chiến trường đó là ba lời khác, trong đó hai lời là Mộ Lam và Xích Vân trưởng lão. Họ mỗi người chặn một cái tên dị ma tướng, thực lực hai bên đều là chuyển luân cảnh, không dùng tuyệt chiêu căn bản kẻ tám lạ người lừa cân. Không có bất ngờ gì thì chiến cục rất giằng co. Chiến trường cuối cùng chính là Đường Tâm Liên, quân đội Viêm Thần Điện và các cường giả mạnh nhất. Đây có thể nói là nơi bất ổn định nhất. Tùy Viêm Thần Điện người đông, nhưng tuyệt đối không được để lộ ra bất cứ sơ hở, nếu không trận pháp bị phá vỡ thì cuộc chiến đi vào bất lợi. Dù thế nào, muốn bao vây tấn công một cái siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh không phải đơn giản. Có điều tuy rất nguy hiểm nhưng Lâm Động lại cảm thấy tự tin một cách kỳ lạ. Hắn tin vào năng lực của Đường Tâm Liên, có lẽ là thúc đẩy sức mạnh Viêm Thần Điện đến mức đỉnh điểm. Có lẽ nàng cũng không để cho đối thủ nắm được bất cứ sơ hở. Lâm Động trước đó thể hiện sức mạnh trong Tân Tú Bảng, nhưng vai chính trong trận chiến kinh thiên động địa hiện giờ là Đường Tâm Liên, Viêm Thần Điện Hỏa Tiên Tử, danh tiếng vang dội khắp Loạn Ma Hải, sẽ là cho tất cả mọi người chấn kinh. Xoẹt, khi Lâm Động ngừng đầu lên nhìn Đường Tâm Liên và Dị Ma Tướng, bỗng từ xa vang vọng tiếng gió rít. Rồi người hiện ra cạnh hắn, Lâm Động quay sang thấy Tiểu Tượng Vương Châu Trạch. Lâm Động có không ít thiện cảm với người này, gật đầu cười với hắn. Châu Trạch cũng cười, ngẩng đầu nhìn Đường Tâm Liên. Được sự bảo vệ của rất nhiều cương giả Viêm Thần Điện, trên gương mặt tuấn dật hiện lên sự ái mộ. Đó là Lữ Hải rất có mị lực đúng không? Châu Trạch cười nói. Lâm Động cự người gật đầu khó hiểu. Hắn cũng biết dường như Châu Trạch khá thích Đường Tâm Liên, chỉ là không biết có hay không mà người có ý mà người ta vô tình. Lần đầu gặp nàng ta đã thích, nhưng bao lần này dường như nàng chỉ tác coi như ta là bằng hữu. Châu Trạch lẩm bẩm. Lâm Động không hiểu vì sao tự nhiên Châu Trạch lại nói lời không đầu vào đâu như vậy. Vừa rồi là lần đầu tiên sau bao năm ta thấy nàng làm vậy. Nàng là cô gái rất tốt, người phải trân trọng. Cuối cùng thì Châu Trạch vỗ vai Lâm Động, vẻ mặt phức tạp, lời nói khiến cho Lâm Động tái mặt. Châu Trạch nói xong thở dài quách người rồi đi đẩy tiêu sái. Nay Lâm Động gọi nhưng Châu Trạch đã lao đi. Tiếng nói từ xa vọng lại. Ở đây tuy hỗn loạn nhưng ta tin nàng ấy có thể đối phó Dị Ma Tướng. Ta không ở lâu nữa. Đúng thật là. Lâm Động không nói gì, lắc đầu cười khổ, vứt hết mấy cái chuyện linh tinh trong đầu đi. Rồi hắn ngẩng lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chiến trường trên không trung. Không khí ở đó lúc này càng như dây đàn. Một đám sâu bọ mà cũng dám ngăn bản tướng, không biết sống chết. Kẻ gọi là Lang Ma khoanh tay trước ngực nhìn đội quần của Viêm Thần Điện, mép nhếch lên cười châm chọc. Đường Tâm Liên bình tĩnh nhìn Lang Ma tướng, rồi giơ Phượng Hoàng Thương lên hô: "Chư vị trưởng lão, thiên địa nhất thể pháp." "Rõ." 28 cường giả tứ huyền cảnh bao gồm cả 4 vị trưởng lão tự huyền cảnh viêm mãn cùng là đồng thanh, tất cả biến hóa ấn pháp, vô số đạo hồng quang bắn ra từ cơ thể bọn họ, đàn xen vào nhau rồi liên kết thành 28 người theo quỹ đạo phức. Ở trung tâm chính là Đường Tâm Liên. Cuối cùng những cái tia hồng quang đó nối với Đường Tâm Liên, nhìn kỹ có thể thấy được đó là một cái thứ trận pháp huyền ảo. Sau khi cái tia hồng quang cuối cùng liên kết thành công, lập tức nguyên lực hùng hồn bùng phát tựa như hồng thủy, khí tức của 29 người có dấu hiệu dung hợp một cách kỳ diệu. Lâm Động kinh ngạc nhìn cảnh tượng đó, hắn cảm nhận được khí tức của bọn họ lúc này cũng cân bằng, thậm chí nguyên lực trong cơ thể cũng liên kết với nhau. Bây giờ có thể nói là 29 người, chỉ bằng nói một người thì đúng hơn. Rõ ràng sự liên kết bây giờ rất nguy hiểm. Một khi mất cân bằng là khiến cho chỉnh thể sụp đổ. Rõ ràng trung khu trận pháp chính là Đường Tâm Liên, nàng đang khống chế và phân phối nguyên lực của 28 cường giả. Không ngờ làm được tới mức này, ánh mắt Lâm Động ngưng trọng. Thực lực Đường Tâm Liên có lẽ không xuất sắc những cường giả khác trong Viêm Thần Điện, nhưng mà làng có thể phân phối tứ nguyên lực hùng hồn đó đến mức cân bằng, điểm này Lâm Động không thể làm. Điệu nhà đầu lợi hại thật. Làng mặt tướng thấy vậy, sự trầm trọng cuối cùng thu lại. Hắn có thể cảm nhận được 29 cường giả Viêm Thần Điện nhập lại thành một thể, công thủ đều rất hoàn hảo. Có điều bản tướng cho người biết rằng, đứng trước thực lực tuyệt đối thì mọi thủ đoạn đều là vô dụng. Làng mặt tướng quát lên một tiếng, bàn tay hắn nắm lại dị ma khí hiện thành một cái thanh màu khổng lồ bao phủ cả đường hoa văn quỷ dị. Giết Đường Tâm Liên hô, hồng quang bắn lên trời. 29 gã cường giả đồng thời lao tới, trường thương vung lên theo một cái quỹ đạo giống nhau, đơn theo năng lượng cuồng bạo ập tới những cái chỗ hiểm của Lang Ma Tướng. Keng keng, thanh hắc mâu trong tay Lang Ma Tướng vung lên biến thành vô số đạo màu ảnh chặn đứng hết thương ảnh với tư thái bá đạo. Ầm ầm, năng lượng cuồng bạo bùng nổ trên không trung, năng lượng cuồng bạo cuộn trào, nhưng trận pháp 29 người Đường Tâm Liên không hề có chút dao động. Sắc mặt Đường Tâm Liên lạnh như băng, tay siết chặt trường thương dùng mạnh một cái. 28 gã cường giả ánh mắt dâng trào sát khí, khí tức hòa làm một, hình thành thế công đáng sợ có thể lật tung trời đất. tấn công thẳng về phía Lang Ma tướng. Lâm Động ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy chấn kinh nhìn trận pháp đặc biệt đang chiến đấu với Lang Ma tướng. Hắn nhắm mắt lại rồi nhìn sang bốn đội quân Viêm Thần Điện, ở đó dường như đang hình thành một cái luồng năng lượng kinh người. Tuy Lâm Động không rõ đó là gì, nhưng rõ ràng là đường tâm liên chuẩn bị sẵn. Lữ hải tử này, ngay cả Lâm Động cũng không thể không thừa nhận, thực sự có chút khủng bố. Tuy đối thủ là một cái siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chưa thể biết được. Chương 1029, không để. Quyết lực hùng hồn cuộn trào như vũ bão, thanh thế kinh người khiến cho vô số người rút lui khỏi Hóa Viêm Thành và kinh hãi. Trên bầu trời 29 đạo thân ảnh tạo thành trận pháp huyền ảo, quyết lực sôi giao giống như cái dòng suối liên kết từng người với nhau, khí tức của bọn họ mang theo trạng thái vô cùng cân bằng, công thủ sống một người. Phút, 29 đạo thân ảnh gần như đồng thời xuyên qua hư không, rồi đột ngột không gian biến dạng, thân ảnh dung hợp với nhau, cuối cùng đem theo sức mạnh khủng khiếp tấn công Lang Ma tướng. Thiên Nàng Trầm, Lang Ma tướng thấy thế công mạnh mẽ thì cười khẩy, tay siết chặt, hắc khí ngưng tụ trong tay biến thành cự đào hàng trăm trượng. Trên thân đào làm cách hắc lang, ngửa mõm lên trời chu một tiếng, rồi thân đào đột ngột chém xuống, không gian lập tức bị chém rách, đào phong chừa xuống. Tới nơi thì đại địa xuất hiện một cái khe nứt sâu hàng ngàn trượng, sức mạnh đáng sợ khiến người ta run rẩy. Keng, thương ảnh và đao quang va chạm, âm thanh kinh người vang lên, toàn bộ các công trình kiến trúc trong phạm vi trăm vạn trượng bên dưới đều bị chấn động tan thành tro bụi. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện những cái khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan rộng. Trên bầu trời, 29 thân ảnh cùng lùi về sau, thân thể mỗi người rung lên phân tán một cách hoàn hảo, luồng năng lượng xâm thực vào cơ thể. Cứ như vậy, thế công đủ khiến cho một cường giả tự huyền cảnh viên mãn trọng thương, chỉ khiến cho 29 người bọn họ xuất hiện thương thế rất nhỏ. Thiên điện nhất thể pháp thật huyền ảo. Lâm Động ngạc nhiên nhìn trận giao chiến ác liệt giữa không trung, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng dường như tức sức mạnh của 29 người xung hợp một cách hoàn mỹ là một, công kích lực tăng lên 29 lần, nhưng sức công kích họ phải chịu chỉ bằng 1/29. Trận pháp huyền ảo này khiến cho Lâm Động phải cảm thán, chả trách mà Đường Tâm Liên tự tin tới vậy. Giết! Ánh mắt Đường Tâm Liên lạnh như băng, gương mặt hơi tái đi vì thế công vừa rồi, nhưng rất nhanh lại có nguyên lực bổ sung. Phượng Hoàng Thương trong tay lạc rung lên, hét một tiếng, 29 người cùng lao tới. Ầm ầm, những cái tiếng nổ kinh người không ngừng bùng phát. Trận pháp do 29 người kết thành thao túng nguyên lực cuồn cuộn, không ngừng đối đầu với Lang Ma tướng. Vô vàn công trình kiến trúc bên dưới cũng tan thành hư vô vì sóng năng lượng tỏa ra từ không trung. Lâm Động nhìn trận chiến đang ở thế rằng co, mắt nhau lại, dựa vào tinh thần lực cảm chi nhạy bén hơn người có thể cảm nhận được. Thời gian dần trôi qua, thế công hùng hăng của dị ma trận pháp 29 người Đường Tâm Liên dần yếu thế. Khoảng cách giữa tử huyền cảnh và chuyển luân cảnh cũng quá lớn. Dù Đường Tâm Liên bọn họ dựa vào trận pháp hóa thành một thể, thì cuối cùng vẫn là còn khoảng cách đối với cường giả chuyển luân cảnh thực sự dựa vào trận pháp này. Có lẽ bọn họ có thể chống cự được cường giả chuyển luân cảnh trong thời gian ngắn, nhưng sau khi thời gian kéo dài thì mọi điểm yếu đều là lộ ra. Dĩ nhiên Đường Tâm Liên phải dùng thủ đoạn khác trước khi lộ sơ hở. Nếu không, khi trận pháp bị tan vỡ, từng người bọn họ sẽ bị dị ma tấn công, mất đi hợp lực. Bọn họ căn bản không phải đối thủ của dị ma thành. Nên thay đổi chiêu thức rồi, Lâm Động nhìn thân ảnh đỏ sực ở giữa 28 cường giả lẩm bẩm. Đôi cánh hàng trăm trượng phía sau dị ma giang rộng, hắc khí cuộn trào, đôi cánh giống như là thứ vũ khí sắc bén, xoẹt một tiếng xuyên qua hư không, xuất hiện trên pháp trận của Đường Tâm Liên chém mạnh xuống. Viêm Thần Phong, bọn Đường Tâm Liên ánh mắt ai cũng nặng nề, chắc hẳn cảm nhận được sự lợi hại của công kích này. Người được bùng phát biến thành cái ngọn lửa hàng ngàn trượng phía trên họ. Lực cười, dị mà thấy vậy mép nhếch lên coi thường. Phụt, hắc quang rạch ngang bầu trời từ trên đỉnh ngọn núi sáng thẳng xuống, một cái khe nứt rộng làn với tốc độ kinh người. Bùm, nguyên lực hùng hồn khủng khiếp cuộn trào trên không trung, đỉnh ngọn núi lửa bỗng chốc lướt ra, nguyên lực cuồng bạo tràn đầy tựa như hồng thủy. Hự, ngọn núi lửa bị phá vỡ, 29 người bị bọn Đường Tâm Liên hự một tiếng, khóe miệng tràn máu. Các người tưởng rơi vào trận pháp đó chống lại được cường giả chuyển luân cảnh sao? Đôi cánh làm kim sắc của La Ma tướng khẽ động, Hắn mỉm cười nhìn bọn Đường Tâm Liên. Đường Tâm Liên trừng mắt nhìn hắn cười khẩy, người mừng quá sớm. Tiểu nhát đầu, đợi khi bản tướng phá vỡ trận pháp xem người còn ngông cuồng được không. Lăng Ma tướng giang đôi cánh sau lưng ra như trái lấp bầu trời. Thế nhưng ngay khi mà khí lan tỏa thì ánh mắt hắn bỗng thay đổi, ngẩng đầu nhìn bốn phía đông tây nam bắc, có những cái làn sóng năng lượng kinh người, nguồn gốc chính là đại quân của Viêm Thần Điện từ bốn hướng. Hồng quang lan tỏa thấp thoáng, mỗi phía đều có quang trận hàng vạn trượng. Biệt người bên ngoài Hỏa Viêm Thành đều kinh ngạc nhìn sự thay đổi đó, chắc hẳn không ngờ được Đường Tâm Niên còn thủ đoạn khác. Tiểu nhà đầu giả hoa thật, ánh mắt Lang Ma tướng tối sầm. Từ quang trận đó hắn cảm nhận được sự nguy hiểm, rõ ràng là vừa rồi Đường Tâm Niên chỉ muốn giữ chân hắn để cho đại quân có thời gian dựng trận. Người quá khen, Đường Tâm Niên cười khẩy, đôi mắt đẹp lóe lên hàn quang rồi hô: Tứ đại quân nghe lệnh, thiên càng tứ tượng phong ma trận. Rõ. Theo cái tiếng đáp lại vàng như sấm rền trên bầu trời, nguyên lực trời đất cũng là sôi sục, quang trận từ bốn phía xoay chuyển. Ngay lúc đó chỉ thấy trên quang trận dường như hiện lên Thanh Long Huyền Vũ, Bạch Hổ Chu Tước, muốn chấn áp bản vương. Nằm mơ. Lang Ma tướng gầm lên, mà khi bùng phát biến thành một cái vòng hắc quang tỏa ra năng lượng khiến cho không gian gợn sóng. Đại thiên ma thực nhật luân, Lang Ma tướng tung trưởng, vòng sáng hắc quang ập thẳng xuống đại quân bên phía. Vùn vút, Viêm Liên Hỏa Uẫn thuẫn ngự. Nhưng ngay sau đó không gian phía trước biến dạng, trận pháp của Đường Tâm Niên và 28 người xuất hiện, nguyên lực hùng hồn ngưng tụ biến thành tấm lá chắn lửa khổng lồ. Bụp, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, những con rắn lửa bắn ra xung quanh. 29 thân ảnh trong trận pháp lùi liên tục về sau, hự một tiếng, máu tươi bắn ra. Trận pháp khởi động. Đường Tâm Niên quệt máu, không có ý định rút lui, tiếp tục hô: Uinh uinh. Chỉ thấy trận pháp bốn phương xoay nhanh, ánh hảo quang cuộn trào đan xen vào nhau trên không trung. Bốn cái trận pháp liên kết thành trận pháp khổng lồ. Tại bốn góc trận pháp là tứ tượng chi linh. Trận pháp ập tới khống chế Lang Ma tướng bên trong. Tứ tượng chi linh ngửa lên trời gầm một tiếng, Thanh Long quất đuôi, Bạch Hổ nghe nanh, Huyền Vũ chấn áp, Chu Tước đập cánh trói chặt Ma tướng. Ầm ầm, vô số đường hoa văn ánh sáng huyền ảo phức tạp thành hình ở bốn phía, rồi từng cái đợt hoa văn quấn lấy Lang Ma tướng. Cút. Lang Ma tướng đại lộ, mà khí cuồn cuộn, tay siết chặt, thành màu máu ảnh bắn tới như vũ bão, muốn phá vỡ trận pháp. Nhưng trận pháp là do bốn phía đại quân hình thành, cho nên rõ ràng dù có thực lực chuyển đất cảnh khó lòng mà phá vỡ được trong chốc lát. Đường Tâm Niên thấy trận pháp dưới sự phản kháng của Lang Ma tướng dần dần dao động, mắt ngừng động, không ngờ trận pháp mức độ này cũng không thể chấn áp hoàn toàn Lang Ma tướng. Ngừng. Đường Tâm Niên hít sâu một hơi, ấn pháp biến hóa, trong trận pháp bỗng bắn lên vô số quang trụ, trong đó một cái đạo quang trụ bắn thẳng lên người Lâm Động. Ánh sáng bao quanh Lâm Động khiến cho người ngoài không nhìn được rõ. Lúc ấy Lâm Động nghe thấy tiếng nói gấp gáp của Đường Tâm Niên, Lâm Động mau dùng Thôn Vệ Tổ Phu chấn áp hắn. Lâm Động gật mạnh đầu, Lang Ma tướng quá khó nhằn, nguyên lực bình thường khó lòng đối phó với hắn, muốn chấn áp phải dựa vào sức mạnh của Thôn Vệ Tổ Phu. Ta hiểu rồi, cuối cùng cũng tới lúc hắn ra tay.